Tần Nguyên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Bằng, cảnh sát Lý nhiêu đó chứng cứ đã đủ chưa? Cách Trương,